Chương 296, A Dương vs. CZ. 3. Canh thứ 2 ST ông mau trở lại Z thấy thế đã. Lập tức lấy ra bổ kẹ bản chỉ hướng ST ông vị trí, màu đỏ tia sáng đột nhiên bắn ra. Bất quá thật vất vả mới khiến cho ST ông ngủ, A Dương làm sao có thể như vậy mà đơn giản buông tha Thái Dương tinh linh đâu sẽ không để cho ngươi được như ý. Hỗn thờ sử dụng mìn lục nguy rồi mìn lục vừa ra, lập tức lỏ cồn ST ông. Bộ kẻ bản tia sáng bị mìn lục đa nở năng lượng NGM. Z thấy thế lập tức thầm nghĩ hòng bét, mà bên này A Dương không ngoài sở liệu đã phát động thế công. Hồn tờ nghe tiếng mà động hồn tờ giải quyết nó thời điểm giờ giảm e ạ tờ tuyệt chiêu cho thấy hồn tờ trên thân thuần hiện ra hào quang màu đỏ sậm. Sau đó một đạo màu đỏ sậm hồn tờ hư ảnh từ thân thể xung ra, chú giải trùng kích tại ẹn tỷ ổng trên thân. Ẹn tỷ ổng đột nhiên mở mắt phát ra thống khổ sở kêu rên. Sau đó lại lần nữa đã mất đi ý thức ngược lại, bất quá lần này đã không phải là ngủ mà là triệt để mất đi sức chiến đấu hôn mê. NT ông mất đi năng lực chiến đấu hồn tờ đạt được thắng lợi theo Dương mập mất đi năng lực chiến đấu. Z quá Dương bộ kẻ mẩn QNZ đã mất đi sức chiến đấu. Hai người đều phân biệt sử dụng hai cái bộ kẻ mẩn, đồng dạng đều có một cái không thể tiếp tục chiến đấu, nhìn tựa hồ là ngang tay trạng thái. Bất quá cẩn thận lời nói liền sẽ phát hiện lúc này Z là ở thế yếu trạng thái. Lợi dụng hồn tờ, trong nháy mắt liền thay đổi ngay từ đầu thế yếu trên khán đài sạp Di Nạ thấy thế mở miệng nói ra. Z vì nở xoa mặc dù còn có thể chiến đấu, nhưng là cùng mập trong chiến đấu QNZ bị thương không nhẹ. Tương phản, bên này A Dương hồn tờ, còn thuộc về không có tiêu hao thể lực trạng thái, liền xem như có vừa rồi giờ giảm e ạ tờ cũng đều bổ sung trở về. Hồn tờ sao quả nhiên thực lực rất mạnh đâu nhờ vào ngươi, lên đi là tờ giạt. Nhìn trước mắt hồn tờ, Z ánh mắt bên trong tràn đầy nghiêm túc, QNZ đồng thời lấy ra mình cái thứ ba bộ kẹ mẩn, trước mắt xuất hiện bộ kẹ mẩn màu lam thân thể cùng loại khủng long cổ dài, sau lưng con cứng rắn giáp xác, chính là tờ giạt, nhưng là tại loại này sân bãi là tờ giạt thuộc về thế yếu. Muốn đánh cược băng hệ tuyệt chiêu hồn tờ cẩn thận nhìn thấy là tờ giạt đồng thời. Dương cũng là một chút liền khám phá Z ý nghĩ, nhưng là lấy lạp tờ giặt tốc độ di chuyển, tuyệt đối không thể có thế theo kịp hồn tờ tiết tấu. Chủ yếu nhất là, nó tốc độ di chuyển so trong dự đoán còn muốn chậm hơn. Nghĩ tới đây Dương lập tức mở miệng nói. Hồn tờ sử dụng nỉ tật xạ lạp tờ giặt sử dụng hỏa tờ tùn xệ Z thấy thế lập tức mở miệng nói. Lạp tờ giặt nghe tiếng lập tức ngưng tụ ra hỏa tờ tùn xệ thủy cầu, không trung ầm ầm bạo tạc. Hai cái tuyệt chiêu tương hỗ sông tổn hại phía dưới, sinh ra mãnh liệt bạo phá khói một thoáng lập tức che giấu hiện trường, lúc này khói một thoáng một bên khác Z thanh âm vang lên. Lạp tờ giặt sử dụng sơ bỉm hồn tờ nhanh tránh đi nghe được đối diện Z thanh âm, A Dương lập tức mở miệng nói, bất quá lại tại hồn tờ muốn tránh đi thời điểm phát hiện không thích hợp, bởi vì nơi đó có thập thá ở sơ bỉm, căn bản cái gì cũng không có phát sinh, Dương thấy thế không khỏi một sững sờ không biết Z đang có ý đồ gì. Nhưng là hiện trường xác thực có một loại nhiệt độ giảm xuống cảm giác. Ây chẳng lẽ đúng lúc này, khói một thoáng chậm rãi tán đi, lạp tờ giặt vẫn tại sân bãi bên trên, nhưng là lúc này Thượng Hải sân bãi thật là lợi hại Z tuyển thủ lạp tờ giặt vờ ơ y ma lợi dụng ải sờ bìm. Đem chọn cái nham thạch sân bãi biến thành băng sân bãi, đây thật là thích hợp nhất lạp tờ giặt chu trận nhìn xem lộ ra khối băng óng ánh trong suốt sân bãi, Dương cũng là sức sờ. Không nghĩ tới dùng loại phương pháp này đến giải quyết lạp tờ giặt phương diện tốc độ không đủ, nhưng là cho dù là thêm chút biến đổi, tức thụ đối lạp tờ giặt có lợi, nhưng đối hồn tờ cũng không có ảnh hưởng, bởi vì hồn tờ không cần lại mặt bên trên tiến hành chiến đấu. Nghĩ đến cái này Dương lập tức mở miệng nói hồn tờ sử dụng nì tật xạ lạp tờ giặt nhanh lên tránh đi Z thấy thế lập tức để lạp tờ giặt tránh né, mương nhưng tại băng bên trên sân bãi, lạp tờ giặt đột hiển mình ưu thế. Chỉ là nhẹ nhàng lướt đi liền có thể nhẹ nhõm tránh đi công kích, muốn nói là tờ giặt nếu như ở trong nước có lẽ tốc độ không tính là nhanh nhất, bách là tại băng phía trên tuyệt đối ít có bộ kẻ mẩn có thể địch nổi. Sử dụng sơ bìm dùng xạ đảo bạn cản trở về nhìn xem chạm mặt tới hải sơ bìm, Dương đối hồn tờ hô, nghe tiếng sau hồn tờ lập tức thả ra xạ đảo bạn, hai cô tuyệt chiêu lại lần nữa đụng tổn hại, lực lượng bất phân cao thấp, lúc này Z lên tiếng lần nữa. Lạp tờ giặt sử dụng hồ dứt lời đồng thời, không khí bắt đầu trở nên rét lạnh lên, cho thấy giữa sân từng khỏa to lớn hồ từ từ rớt xuống, đánh vào hồn tờ trên thân, mặc dù uy lực cũng không mạnh, nhưng là vẫn cho hồn tờ tạo thành thương tổn không nhỏ. Dương thấy thế lập tức nhăn nhăn lông mày đầu, không được, nhất định phải nhanh kết thúc chiến đấu mới có thể hồn tờ dùng xạ đảo đặc vòi tại tiếp tục như vậy. Liền xem như không bị lạp tờ giặt đánh chúng cũng sẽ từ từ tiêu hao bãi thể lực, đến thời điểm tốc độ cũng sẽ giảm bớt, nhất định sẽ trở thành lạp tờ giặt bia sống. Nếu là dạng này, vậy cũng chỉ có thể một chiêu phân thắng thua, coi như không có thể đánh bại lạp tờ giặt, nhưng là lấy xạ đảo đặc vòi uy lực, cũng có thể phá hư sân bãi, phá hư lạp tờ giặt đường lui. Quả nhiên là chiêu này liều mạng lạp tờ giặt sử dụng toàn lực sờ bìm rét thấy thế đối dở dạ gồ nạch nói ra. Cho thấy lúc này không trung hồn tờ trên hai tay, nam viên xạ đảo bản ngưng tụ hoàn thành tùy theo hình ra, lạp tờ giặt nghe tiếng sau gặp lập tức sử dụng ải sờ bìm, không bên trong cùng chạm mặt tới xạ đảo đặc vòi tương hỗ trùng kích, trong nháy mắt, xạ đảo đặc vòi sớm bộc phát, trên không trung tạo thành một cái cự đại hắc sắc hình cầu nhanh chóng bành trướng. Ầm xuất hiện. Hồn tờ đại tuyệt chiêu xạ đảo đặc vòi xuất hiện á huy lực thật là mạnh, lần này lạp tờ giặt chỉ sợ giữ nhiều lành ít năng lượng không ngừng tiền tốt khuyết trường, mặt đất khối băng cu nở dê từ từ vỡ vụn ra, lại lần nữa lộ ra nham thạch mặt đất, còn bí mật mang theo rất nhiều khối băng, qua nở dê bá thanh âm, cu nở dê đồng thời vang lên. Lạp tờ giặt phản kích đi sử dụng bờ là sạt ngay tại A Dương cu nở dê coi là lạp tờ giặt hẳn là mất đi sức chiến đấu đồng thời, cho thấy Z thanh âm chợt nhớ tới. Lúc này Dương vội vàng nhìn lại, cho thấy một cái vỡ vụn lục sắc hộ chiếu bên trong, lạp tờ giặt mặc dù bị thương, nhưng lại cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nghe hắn đến Z lời nói về sau, lập tức triệt bỏ vòng bảo hộ, trong miệng lập tức tác dụng một cỗ mãnh liệt Z lạnh phong bạo. Ẩm lạp tờ giặt thế mà tránh thoát công kích, dùng bỡ là sạt phản kích, cái này một cái bỡ là sạt uy lực đối hồn tờ tới nói chỉ sợ rất cường đại, bỡ là sạt đánh chúng vào hồn tờ. Vừa mới sử dụng xạ đảo đặc vòi năng lượng chính yếu thời điểm, bị bỡ là sạt chính diện đánh trúng, coi như là hồn tờ QNZ khó có thể chịu đựng, phải biết đây chính là băng hệ đại tuyệt chiêu.